Có một lá thư gửi từ Hồng Kông. Chương 123, Thương Thiệu, có người yêu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng ẩn xuất hiện trên bìa tạp chí Moda số tháng 4. Thông thường, các hoạt động quảng bá và chuẩn bị tài liệu sẽ bắt đầu từ tháng 3. Nhưng rõ ràng, Phong Hạnh Tuyết không muốn bỏ lỡ cơ hội thu hút sự chú ý cho đám cưới của cô. Ngay từ khi trò chuyện ở phòng cà phê, Phong Hạnh Tuyết đã hỏi thăm thông tin về đám cưới. Dù sao thì việc công khai sắp tới, Ứng Ẩn không giấu giếm mà thẳng thắn trả lời. Thực ra là vào tháng 3. Vậy thì, Phong Hạnh Tuyết suy nghĩ, tay xoay xoay cốc cà phê. Nội dung phỏng vấn có thể được đăng trước vào tháng 2 dưới dạng một số cảnh hậu trường không? Moda vốn nổi tiếng về sự tinh tế, thường rất khắt khe với các mục quảng cáo và bìa tạp chí. Tuy nhiên, với phong cách của Moda dưới sự quản lý của Phong Hạnh Tuyết thì càng xa rời sự nổi tiếng và lưu lượng càng tốt. Nhưng rõ ràng, nguyên tắc này đã bị phá vỡ khi áp dụng cho Ứng Ẩn. Các blogger thời trang đã sớm chọn cho Ứng Ẩn các bộ váy cưới hot couture và chỉnh sửa ảnh mô phỏng các kiểu dáng của các bộ đồ hot couture cho cô ấy, thu hút sự chú ý của công chúng. Có một blogger không chịu thua kém, quay một video để chọn đồ trang sức cao cấp cho cô. Những món đồ quý hiếm từ các bảo tàng cũng được anh ta khai thác. Lượt xem của video liên tục đứng đầu trong nhiều ngày. Các trang web giải trí đã soi xét lịch trình của các ngôi sao trong tháng 3, cố gắng dự đoán đội hình đám cưới và dàn phù dâu. Trên các công cụ tìm kiếm và WeChat, chỉ số tìm kiếm, ứng ẩn Thương Thiệu, lễ cưới Ứng Ẩn luôn cao, so với cùng kỳ năm trước đã tăng gấp nhiều lần. Từ khóa xu hướng hiện tại, đỉnh điểm của hot search vẫn chưa đến. Migo đưa Ứng Ẩn lên bìa vào thời điểm này, quả là một cơ hội tuyệt vời. Theo cách nói công khai, đây là một giao dịch thông thường giữa thương hiệu và bộ phận quảng cáo. Nhưng theo cách riêng, Thương Thiệu là bạn của Edward, hỗ trợ đám cưới của bạn thân không phải là chuyện đáng xấu hổ. Phong Hạnh Tuyết có thể tự tin thu lợi từ điều đó. Ứng Ẩn hiểu rõ kế hoạch của Phong Hạnh Tuyết, cô rất hợp tác. Đồng thời cô ấy cho biết sẽ thiết kế thêm một số câu hỏi trong cuộc phỏng vấn và cho ra mắt một số đoạn mở khóa trước. Người phỏng vấn bắt đầu hỏi những câu hỏi bổ sung sau này. Người ngoài đều nói về đám cưới của cô sắp tới. Mọi người rất mong chờ đội hình đám cưới của cô. Cô có mời bạn bè trong giới tham dự để làm chứng không? Ứng Ẩn lịch sự trả lời sẽ có nhiều bữa tiệc cưới. Vậy nên khi trở lại thành phố, cô sẽ tổ chức một bữa tiệc cảm ơn cho người thân và bạn bè. Người phỏng vấn tiếp tục hỏi, nhiều bạn bè của cô trong giới vẫn còn độc thân. Cô có định mời họ làm phù dâu để truyền lại may mắn tình yêu của mình cho họ không? Ứng Ẩn cười, họ đều là những người độc thân, không muốn gần gũi đàn ông. Vì vậy tôi không thể để những người bạn yêu thích tình yêu của mình làm phù dâu. Người phỏng vấn ngạc nhiên nhướng mày. Vậy thì ai? Ứng Ẩn giữ bí mật. Người đó sẽ được công bố vào ngày cưới. Phong Hạnh Tuyết đứng bên cạnh, khoanh tay, mỉm cười thoải mái lắc đầu. Ứng Ẩn sử dụng Moda để truyền tải một số thông điệp khéo léo và tinh tế. Quả là một bước đi thông minh. Đó là sự trao đổi có lợi cho cả hai bên. Cuộc phỏng vấn kết thúc. Ứng Ẩn đứng dậy, bắt tay người phỏng vấn. Cảm ơn sự chuyên nghiệp và nỗ lực của cô ấy. Người phỏng vấn thực ra là một cây bút thời trang lâu năm. Từng có một cột bài viết cá nhân trên phiên bản Hồng Kông của Moda trong suốt 10 năm. Nổi tiếng với sự nhạy bén và sắc sảo, cô ấy đã có vài lần tiếp xúc với Ứng Ẩn trong công việc. Khi máy quay chuyển đi, cô ấy cũng đã thư giãn, mỉm cười với Ứng Ẩn. Cô biết không, bây giờ cô khác hẳn so với trước đây. Khác thế nào? Ứng Ẩn hỏi khi cùng cô ấy ra ngoài. Trước đây cô có vẻ giả tạo xin lỗi. Tôi dùng từ đó với nghĩa trung lập. Tôi có thể thấy sự thiếu chân thành của cô. Một mùa xuân, trong vườn hoa nở rộ, bướm và ong bay lượn. Có một bông hoa đang đung đưa trong gió nhưng tâm hồn lại không ở đó. Đôi khi, khi hoa cúi đầu suy tư, những người đến tham quan nhìn thấy, nhưng lại xem đó như một cảnh đẹp ngọt ngào. Ứng ẩn cảm thấy bất ngờ, bước chân không tự giác chậm lại. Người phỏng vấn mỉm cười nhẹ. Bây giờ cô khác rồi, rất thoải mái. Có lẽ cô đã từ một bông hoa với thân cây rỗng thành một bông hoa với cành cây cứng rắn. Cô ấy nói xong, ánh mắt chuyển từ Ứng Ẩn sang người đàn ông đứng ở cửa phòng chụp hình. Hy vọng tôi vẫn có thể phỏng vấn cô. Cô ấy dừng lại, quay lại với Phong Hạnh Tuyết. Nửa đùa nửa thật, tất nhiên là Kiều không có đề cương phỏng vấn được duyệt trước. Nhân viên tạp chí bận rộn dọn dẹp, không ai dám làm phiền ai, nhưng trước mặt mọi người, Ứng Ẩn không dám quá tự do. Cô đến gần Thương Thiệu, nhẹ nhàng kéo tay anh, ngẩng lên hỏi, sao anh không nói với em là anh sẽ đến? Đổ lỗi cho anh à? Thương Thiệu đáp với giọng bình thản. Ứng Ẩn nhanh chóng lắc đầu. Thương Thiệu từ từ hỏi, nếu anh không đến thì làm sao biết em luôn nhắc về việc anh xăm mình? Ứng Ẩn, em sai rồi, nhưng sẽ không phát sóng. Em đảm bảo, cô liếc qua mọi người. Nhỏ giọng thêm, em cũng không nói anh xăm ở đâu. Có thể giảm nhẹ hình phạt một chút không? Thương Thiệu không nói gì về việc phạt cô, nhưng cô đã tự đưa mình vào tình thế không thể từ chối. Anh rất giỏi trong việc đàm phán. Nghe Ứng Ẩn nói, anh vẫn giữ vẻ sâu xa không rõ. Ánh mắt không rõ có chút cười hay không. Ứng Ẩn thực sự đã đầu hàng. Vậy, cô chỉ còn lại một điểm mấu chốt cuối cùng. Dây thì không được. Cạnh tranh trong ngành báo chí ở Hồng Kông rất khốc liệt. Vào thời kỳ đỉnh cao, các báo giải trí mọc lên như nấm, với các tiêu đề khiêu khích, giật gân, hoặc tự chế từ ngữ gây sốc để thu hút sự chú ý. Nhưng khi thời kỳ vàng son của điện ảnh và giải trí ở Hồng Kông qua đi, nhiều tòa soạn báo đã phá sản, những tờ còn lại chỉ còn sống sót lay lắt. Giải trí hôm nay đã sống sót qua 30 năm, mặc dù quy mô không lớn, nhưng vẫn có doanh thu ổn định trên đường phố Hồng Kông. Trong khi đó, các thông tin về Ứng Ẩn đã liên tục dẫn đầu bảng tin khiến nội bộ hào hứng. Tự tin sẽ còn tiếp tục thành công. Khi Lưu Kỳ nhận được thông báo chính thức về đám cưới trên du thuyền, mọi thứ đã sẵn sàng, nhưng khi anh ta chuẩn bị khai thác đám cưới, một vị khách không mời đã khiến anh ta ngỡ ngàng. Bên ngoài trời mưa to, trời tối sớm, nước mưa chảy xuống kính xanh của tòa nhà cũ tạo thành hình vảy cá. Một nhiếp ảnh gia đang nghỉ tay là người đầu tiên thấy vị khách. Ông ta cầm một cây dù đen dài, bề mặt và đầu dù không bị ướt. Ánh mắt anh ta từ áo khoác, quần xuống đến đôi giày màu nâu, không có chút ẩm ướt hay bụi bẩn nào. Chú Khang đáp lại ánh mắt của anh ta, nhẹ nhàng gật đầu chào, rồi nhìn qua phòng làm việc cũ kỹ của tòa soạn, lịch sự hỏi, xin hỏi, Lưu Kỳ có ở đây không? Ngày hôm đó, Lưu Kỳ đã gặp chú Khang tại bến du thuyền. Thông thường nếu gặp người khác thì anh ta lăn xuống ghế xoay. Anh ta mặc áo giám đốc công trường, với 6 túi hai bên chứa bút bi, máy ghi âm và thẻ báo chí, áo sơ mi xanh nhạt, đeo kính đen dày. Khi chú Khang bước vào, anh ta đang ngồi trên ghế làm việc, một tay lướt điện thoại, tay còn lại vô thức kéo môi. Biên tập viên nói, ông đến đây để khai thác tin tức hay khiếu nại. Đây là khu vực làm việc, xin vui lòng đợi ở phòng khách. Lưu Kỳ ho khan một tiếng. Chú Khang vẫn giữ phong thái lịch sự, nói, anh Thương mời tôi đến hỏi anh có hứng thú viết một số bài báo về đám cưới của anh ấy không? Tất cả mọi người, hả? Chú Khang hỏi lại lần nữa. Lưu Kỳ ngay lập tức gật đầu. Có. Khi hai người rời phòng làm việc, đi qua hành lang và đến phòng khách dưới sự chú ý của hơn 10 người. Biên tập ngơ ngác lẩm bẩm. mời khách, chặt đầu, nhận làm chó. Lưu Kỳ cảm thấy rất bị ép buộc và như được thu phục. Anh ta đã lên kế hoạch cho nhiều chuyên đề, chẳng hạn như việc các phu nhân quý tộc ở Hồng Kông và Macau có bao nhiêu đứa con, hay phần thưởng của mẹ chồng, hoặc tình trạng ly hôn của các ngôi sao điện ảnh sau khi vào gia đình giàu có. Chồng nuôi bầu nhí, tranh chấp tài sản với con ngoài giá thú. Những chủ đề này được thiết lập rất khéo léo, vừa sắc sảo vừa nguy hiểm, thực sự là sở trường của anh ta. Lưu Kỳ còn muốn thực hiện một bài viết về câu chuyện cổ tích của Ứng Ẩn, khai thác đời sống và giáo dục con gái của cô. Nếu có thể tìm ra chứng cứ về động cơ tiền bạc hay âm mưu, bài viết của anh ta sẽ trở thành một cuốn kinh thánh của các cô gái vàng. Tuy nhiên, tất cả các kế hoạch đó đã bị tiêu tan khi bị thu phục. Lưu Kỳ rất muốn quay lưng từ chối thẳng thừng, nhưng lần đầu tiên xuất hiện độc quyền, thật khó để không bị cám dỗ. Chú Khang ngồi xuống phòng khách, lịch sự lấy ra một phong bì lì xì từ túi áo khoác, đồng thời nói, xin vui lòng đợi, luật sư của tôi còn đang trên đường và bị kẹt xe. Lưu Kỳ, tài liệu về đám cưới và hợp đồng bảo mật của luật sư được đưa cho Lưu Kỳ. Đám cưới sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 3. Tại Xuân Khang Lạc Quang, có khoảng 1.300 khách, hơn 300 bàn, khách mời bao gồm, anh ta lẩm bẩm đọc. Sau khi nghe một số cái tên, đôi mắt của Lưu Kỳ mở to, giọng nói cũng biến mất, chỉ còn lại đôi môi đang khép mở. Có một số cái tên này, tôi thực sự có thể viết bài không? Anh ta hỏi một cách cẩn thận. Có thể, các ngôi sao lớn sẽ ăn cơm hay biểu diễn sau đó. Chú Khang cười, ăn cơm, hơn nữa cũng có biểu diễn để tạo không khí, thể hiện sự giao hảo và tình bạn. Trong giới giải trí có không nhiều người, đa số là các sao quốc tế siêu hạng. Anh ta mời theo cấp bậc sao. Người đó trước tiên là bạn bè, sau đó mới là người trong giới giải trí. Chỉ là sự nghiệp phát triển rất thành công. Chú Khang đáp một cách khéo léo. Vào ngày cưới, liệu sẽ có khu vực dành cho truyền thông không? Lưu Kỳ gấp tài liệu lại, nhét vào túi áo vest. Vừa hỏi, chú Khang cười. Tất nhiên là không có. Nhưng lối vào Xuân Khang Lạc Quang đã được các phóng viên chiếm giữ từ trước. Lưu Kỳ tiết lộ, ở sảnh tầng 1 sẽ có khu vực chụp ảnh cho truyền thông. Sau khi bài viết của anh được đăng, tôi sẽ mở cổng đăng ký và tiến hành duyệt xét. Còn về các con đường bên ngoài khách sạn, tôi không khuyến khích anh làm ảnh hưởng đến trật tự giao thông. Nếu không, cảnh sát giao thông có thể sẽ không đứng ngoài cuộc. Lưu Kỳ nghĩ ít ra điều đó còn có thể chấp nhận được. Anh ta không tiết lộ chút gì, mà phóng viên thì hay viết linh tinh, dò dỉ một chút cũng tốt. Anh ta cười với thái độ dày mặt. Cuối cùng, ai cũng cần ăn cơm. Kiếm tiền không dễ, viết linh tinh thì có cách xử lý của nó. Chú Khang nói một cách bình thản. Ông đứng dậy, nhìn vào túi của mình. Cuối cùng nhắc nhở, hãy giữ gìn cẩn thận, nếu không thì độc quyền của anh sẽ biến mất. Lưu Kỳ nhanh chóng giữ chặt túi. Tôi sẽ bảo quản cẩn thận. Khi đưa chú Khang ra ngoài, đến giữa đường, ông chợt nhớ ra hình ảnh của anh Thương trên đường phố Cá Vàng vào đêm Giáng sinh năm ngoái. Có phải là do anh chụp không? Đương nhiên rồi, ngoài tôi ra, không ai biết rõ về anh ấy. Lưu Kỳ tự hào, đơn phương khẳng định mối quan hệ của mình với Thương Thiệu. Chú Khang liền hỏi anh ta về các bức ảnh, dù khi đó Thương Cảnh Nghiệp đã mua độc quyền với giá 10 triệu. Nhưng những bức ảnh đó chụp rất đẹp, Lưu Kỳ không nỡ xóa, vẫn lưu giữ trong USB mã hóa của mình. Cái USB này được anh ta đeo như mặt dây chuyền quanh cổ. Anh ta lấy ra, vừa gửi ảnh cho chú Khang, vừa lầm bầm, phố Cá Vàng, phố Pháp Hội, Vượng Giác. Tình yêu ở Vượng Giác. Chú Khang chăm chú xem các bức ảnh. Đêm ở Hồng Kông mang đậm cảm giác điện ảnh. hoặc là vì những ánh sáng và bóng tối đó tạo ra cảm giác điện ảnh. Nhưng ngược lại, điện ảnh lại phản ánh nó. Trong ánh sáng vàng xanh đỏ xanh của các con phố, Ứng Ẩn mặc áo khoác màu nâu kaki, một tay cầm túi cá vàng, tay còn lại nắm tay Thương Thiệu. Ánh sáng của các đèn đường chiếu vào túi nước trong suốt mà cô đang cầm, phản chiếu ra ánh sáng lấp lánh của vài con cá vàng đỏ vẫy đuôi. Giải trí hôm nay, hiếm khi viết những bài báo nghiêm túc như vậy, không có nội dung sâu sắc, không có sự châm biếm, không có từ ngữ giật gân, chỉ đơn giản viết vài bài độc quyền. Gần đây, anh ta bị cuốn vào việc chơi trên Internet Trung Quốc giản thể. Vì Internet Trung Quốc giản thể có đông người, các chủ đề có hàng triệu lượt xem đều rất thành công. Phản hồi ngay lập tức rất mạnh. Quả thực, dưới đây đều đang chỉ trích. Sự việc sao lại thành ra như vậy? Hãy tỉnh táo lại, phong cách này không phù hợp với bạn. Mở livestream, nói chuyện, tiết lộ tin tức. Trời ơi, tôi khóc rồi. Lấy chứng nhận phóng viên để viết. Tin tức thật sự là để đưa tin đấy. Muốn nghe bạn nói xấu anh ấy. Nhanh lên, cho tôi vài câu nói xấu độc quyền. Giải trí hôm nay đã nhẫn nhục chịu đựng trong khu vực đánh giá. Anh ấy rất tốt, không có lời xấu, như hoàng tử và công chúa trong câu chuyện cổ tích. Bên dưới, video phỏng vấn của Moda cũng được mở khóa cùng lúc. Điểm nổi bật, không mời người trong giới, chỉ tổ chức bữa tiệc cảm ơn riêng. Điểm bổ sung, phù dâu cũng là người trong giới. Được, đỡ phải lo lắng về việc bị lộ hình ảnh. Chắc chắn không mời đâu. Không biết bạn còn mong đợi gì? Chỉ muốn đến chụp ảnh và tạo dáng thôi à? Có ai để ý có 100 cái máy sưởi và trực thăng đều được chính thức nhận không? Thật ngọt ngào, cô ấy vốn có một cái nhưng không đủ. Vậy nên anh Thương lại mua thêm một cái. Kết quả lại phân phát cho cả đoàn làm phim. Không muốn Ứng Ẩn bị nói là kén chọn. Thật sự rất tinh tế. Những chuyện mà mọi người nói đều là thật. Việc ở lại đoàn làm phim 2 tháng cũng có thể là thật sao? Đại gia cũng có thể bị yêu đương mê hoặc. Cười nghiêng ngả, ông già ký hợp đồng như ký vào sao hỏa. Người thừa kha dù ực nuôi dưỡng cẩn thận thì chỉ nghĩ đến vợ. Ba Thương, không ai lên tiếng vì tôi sao? Ứng Ẩn nói chụp ảnh cưới đã quay ở mười mấy địa điểm. Nhưng do Thương Thiệu không có tài bắn ảnh nên trở thành thất bại trong sự nghiệp chụp ảnh của cô. Thật sự làm tôi cười. Ngày cưới càng gần, một vấn đề từ bụng Ứng Phàm dần dần nổi lên đến ngực. Từ ngực nổi lên đến cổ họng, cô nuốt nước bọt, cho đến khi uống nước tinh khiết cũng bắt đầu có vị đắng. Cuối cùng bà hỏi ra. Ngày cưới, con dự định để ai dẫn con lên lễ đường? Bà hỏi rất nhẹ nhàng, tay cầm cốc thủy tinh trong suốt, vừa uống nước vừa nâng mắt khỏi miệng cốc. Nồi trên bếp đang nấu canh gà thanh, hương thơm bay xa theo gió. Không phải mẹ sao? Ứng Ẩn cười khi bà hỏi, không coi trọng vấn đề. Cúi xuống, dùng khăn bếp xếp ngay ngắn để mở nắp nồi gốm. Cô rất thích uống canh do Ứng Phàm nấu, uống một bát cảm thấy bụng ấm áp, đặc biệt là vào những buổi chiều cảm thấy mình đói nhưng thật ra không đói lắm. Có người mẹ nào lại dắt tay con lên lễ đường chứ? Ứng Phàm dựa vào bàn bếp, mặc bộ đồ Chanel bà yêu thích, vừa cười vừa liếc Ứng Ẩn. Tại sao không? Ứng Ẩn cầm một bát sứ nhỏ, múc một muỗng canh trong nước dùng gà trong suốt. Đâu phải không được, lẽ ra phải có người nam bậc trên đi cùng. Đưa tay của con cho A Thiệu, để mọi người thấy con có người hậu đứng sau lưng. Ứng Phàm từ từ nói xong, không tiếp tục nữa, chẳng phải mẹ là người đứng sau con sao? Lỡ như đến lúc đó có sự cố, liệu có đàn ông sẽ dễ giải quyết hơn sao? Ứng Phàm bị cô chọc tức đến mức không biết có nên cười hay tức giận. Ứng Ẩn cũng cười. Suy nghĩ đó lạc hậu rồi. Đôi khi cảm thấy mẹ suy nghĩ rất rõ ràng nhưng đôi khi lại cảm thấy mẹ rất mơ hồ. Vậy mẹ là người nửa cũ nửa mới. Ứng Phàm uống một ngụm nước, im lặng một lúc rồi cuối cùng nói, có cần phải gọi ba con về không? Ứng Ẩn dừng lại một chút, cô đậy nắp nồi sứ, thổi lửa để làm mát nước dùng, hỏi một cách bình thản, ông ấy có liên lạc với mẹ không? Ánh mắt cô không thay đổi. Thực ra, cô đã không còn nhớ rõ hình dáng của cha mình nữa. Xem lại những bức ảnh cũ, thấy hình ảnh cha mình đưa cô đi chơi ở đền Thiên Hậu. Cảm giác thật lạ lẫm, không có chút cảm xúc nào trong trí nhớ. Người cha trong ảnh rất cao, ngồi xổm bên cạnh cô, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Mặc dù diện mạo đã bị rượu chè và cuộc sống làm nhòe đi, nhưng vẫn còn khá phong nhã và hiền lành. Ký ức về cha cô chủ yếu là khi cô còn nhỏ. Có thời gian cô rất thích ăn mì xe đẩy nên ông thường mang về cho cô sau khi tan làm. Khi mở nắp bát nhựa, mùi sốt rất thơm, mì có 6 viên cá tròn tròn. Chỉ mình Ứng Ẩn ăn không hết nên cả hai cùng ăn. Nhưng đó chỉ là mì xe đẩy thôi. Trong trí nhớ, ánh sáng buổi chiều có đẹp đến đâu cũng chỉ là một bát mì. Ứng Ẩn chưa bao giờ hỏi Ứng Phàm về quá trình cha mẹ ly hôn. Cô chưa từng nghe thấy họ cãi nhau. Có lẽ là cố tình tránh xa cô. Chỉ có một lần, vào ban đêm, cô bị tiếng rên rỉ bên ngoài đánh thức. Sợ hãi đến mức phải bám vào tường đi ra ngoài. Thấy một người đàn ông cao lớn ngồi dưới mái hiên khóc dưới ánh trăng. Vài ngày sau, mì xe đẩy vào buổi chiều bất ngờ biến mất. Từ đó không còn xuất hiện nữa. Ông biến mất quá nhanh. Nhanh đến mức Ứng Ẩn bắt đầu nghi ngờ những giọt nước mắt đêm đó liệu có thật không. Sau này phải trải qua nhiều chuyện đời. Nhìn thấy quá nhiều người đàn ông khác. Cô mới hiểu nước mắt của đàn ông là thật. Nhưng cũng có thể không có nghĩa là gì. Nỗi buồn của ông không thể vượt qua sự yếu đuối. Ông ấy chưa bao giờ liên lạc với mẹ. Ứng Phàm không nói dối. Ông ấy đã tìm mẹ vài lần, nhưng mẹ từ chối. Nhiều năm như vậy, có thể ông ấy vẫn nghiện rượu, hoặc đã tái hôn, hoặc ông ấy thậm chí không biết ngôi sao nổi tiếng trong phim là con gái của mình. Ông không vào rạp chiếu phim, tiêu tiền hàng ngày chỉ để ở quán rượu, gọi vài món ăn và uống vài chai rượu. Vậy tại sao chúng ta phải liên lạc với ông ấy? Ứng Ẩn nhẹ nhàng phản bác. Ứng Phàm hơi ngẩn người, giọng nói trở nên nhẹ nhàng. Có thể ông ấy thấy con sống tốt nên không dám làm phiền con. Nước dùng gà không còn nóng nữa. Ứng Ẩn nhấp một ngụm, cúi mắt cười. Mẹ, trước khi con nổi tiếng, con đã sống tốt sao? Ông ấy đã cho mẹ vài nghìn đồng chưa? Đã đến tìm con chưa? Dù con đã chuyển đi, nhưng muốn tìm thì không khó lắm. Ứng Phàm lặng lẽ nhìn cô, không phủ nhận là mẹ đã nói khi con ghen tị với người khác vì có cha. Mẹ bảo con đừng yếu đuối ngây thơ, con không biết tại sao hôm nay mẹ lại nói như vậy. Ứng Ẩn ngẩng mặt lên, cơ thể gầy mỏng tựa vào bàn bếp, từ đầu đến cuối đều thoải mái và bình thản, không có chút tức giận hay công kích nào. Mẹ có sợ dắt con vào lễ đường không? Ứng Ẩn dừng lại một chút, hỏi nhẹ nhàng, mẹ chỉ cảm thấy mọi người đều dắt tay cha vào lễ đường, con vốn dĩ cũng có thể, chỉ là bị mẹ cưỡng ép tước đoạt. Bây giờ con trưởng thành, có quyền lựa chọn của riêng mình, nếu con muốn thì sao? Nếu con cảm thấy tiếc nuối và thất vọng trong lòng, mẹ không muốn con tiếc nuối, chỗ đó dành cho người luôn bên cạnh con. Ứng Ẩn nhìn mẹ, là người đưa con vào giai đoạn hạnh phúc tiếp theo. Vậy nên con muốn là mẹ. Ứng Phàm nghe xong, ngẩn người một chút, thở dài dài, cuối cùng mỉm cười một cách im lặng. Bây giờ mẹ mới yếu đuối ngây thơ. Bà đặt ly nước xuống, nhìn dấu tay trên kính. Hóa ra mẹ đã già rồi. Vào đầu tháng 3, Xuân Khải Lạc Quang hoàn thành việc sửa chữa toàn bộ tầng 5. Không gian được thông tầng. Sơn mới, làm mặt trang trí mới, vẽ tranh trên trần mới, Sau đó công ty PA nổi tiếng thế giới, chuyên tạo dựng các buổi biểu diễn cao cấp, bắt đầu vào làm trang trí hoành tráng và kéo dài. Máy bay chở hoa từ khắp nơi trên thế giới liên tục đến. Nguyên liệu hoa tính bằng tấn. Hoa hồng Ecuador màu sâm panh nhạt, có đường kính gần bằng miệng bát. Hoa tuyết Bethlehem tươi mát và thanh nhã. Hoa mẫu đơn hồng trắng quý phái kéo dài từ cửa vào sân khấu. Hoa huệ và lan bướm có đường nét thanh thoát và đẹp đẽ. Trong khi hoa lily của thung lũng mang phong cách tươi mới. Hoa mộc lan, nhài và cành thông thêm sức sống mạnh mẽ cho buổi lễ. Những đóa trà trắng khổng lồ treo giữa không trung dưới đèn chùm trong suốt như cánh ve được các thợ thủ công từ xa đến làm trực tiếp. Cả sự kiện này chỉ là bối cảnh ghi hình cho truyền thông trong ngày cưới. Hội trường đã sang trọng như vậy, nhưng so với các chi phí khác của lễ cưới thì không đáng kể. Cuối cùng Thương Minh Khâm đã kiểm tra một lần nữa hội trường. Đi ra ngoài rồi tắt từng cái đèn, những bông hoa, tượng điêu khác, trong sảnh im lìm, chỉ còn lại những cái bóng yên tĩnh. Hiện tại ở Thi Kỳ, đội ngũ dịch vụ chuyên nghiệp hàng nghìn người, toàn bộ giới giải trí hoa ngữ, thời tiết, gió, mùi hương, mây và trời đều đã sẵn sàng chờ đón ngày cưới. Trong nhóm leo sập phòng, tin nhắn đã tràn ngập hàng trăm bài. Minh bảo, em thừa nhận em ghen tị, em cũng muốn kết hôn. Minh Trác, B, chị khuyên em nên đi ngủ sớm. Nếu không ngày mai phản ứng chậm thì sẽ không bắt được hoa cưới. Minh bảo, không thể, cô là một trong những phù dâu. Đêm nay ở cùng khách sạn với Ứng Ẩn, ngày mai phải dậy sớm để cùng chị dâu chuẩn bị. Sợ cô đơn, cô còn kéo Đình Văn, một phù dâu khác, ngủ cùng. Nghe Minh Trác đe dọa, Minh bảo lập tức giữ Đình Văn lại. Ngày mai không được tranh hoa cưới với em. Đình Văn thành thật nói, em lo lắng quá rồi. Minh bảo tiếp tục đánh chữ, anh cả có lo lắng không? Thương Lục, ha ha. Minh bảo, ha ha là ý gì? Thương Lục, anh ấy đã đi dạo ở vườn dưới lầu một tiếng rồi. Minh Trác, sao em biết? Thương Lục, vì người đi dạo cùng anh ấy suốt một tiếng chính là em. Minh Trác, chờ chị lập tức đến hiện trường. Minh Trác nói là làm, nhanh chóng khoác áo sơ mi, ra khỏi phòng, xuống lầu, qua hành lang, qua đại sảnh, qua phòng khách, qua đất dạo, qua bãi cỏ, qua con đường sỏi trắng, qua Thương Lục, sao chị vẫn chưa đến? Minh Trác, quá xa, chị đã nằm lại giường rồi. Thương Lục, Thương Thiệu nghiện thuốc lá, nhưng gần đây lại không hút nhiều. Đôi khi tay đôi lúc cảm thấy trống rỗng, vì vậy luôn giữ thuốc lá nhưng không châm lên. Cô ấy có khả năng. Thương Lục mặt không đổi sắc. Không có khả năng, làm sao em biết? Vì cô ấy không có đủ can đảm và dũng khí vào đêm trước ngày cưới lên thuyền cùng bạn trai không tên không tuổi tay trong tay đến Campuchia sống một đời. Ẩn danh chịu khổ rồi vài năm sau mang theo một đứa trẻ giống anh về nói. Đây là daddy của con. Thương Lục vô cảm đọc. Thương Thiệu rất bình tĩnh nói. Em chỉ là lấy ví dụ về một khả năng cực đoan và kịch tính. Không ai viết kịch bản như vậy. Trừ khi, Thương Lục nhíu mày, sửa lời, có vẻ như làm thành phim cũng không tồi. Thương Thiệu, Thương Lục cười nhạt, tình yêu thật sự có thể khiến người ta không còn là chính mình. Thương Thiệu cũng cười một tiếng, cúi đầu lắc lắc đầu. Thực ra, anh không phải không tin cô ấy mà không dám tin chính mình. Lục Lục, em có hiểu không, việc có được cô ấy cả đời là điều kỳ diệu đến mức nào? Gần đây anh thường thức dậy vào giữa đêm, nhìn đồng hồ và lịch, đi vòng quanh trong phòng, cố gắng phân biệt mình đang trong thực tại hay mơ. Anh đứng yên, vô thức nắm chặt điếu thuốc. Loại hạnh phúc này quá lớn, giống như một thiên thạch từ trời rơi xuống, lớn đến mức anh cảm thấy sợ hãi. Anh bắt đầu nghi ngờ, liệu anh có thực sự may mắn như vậy? Có tiền, có địa vị, có sự nghiệp, cha mẹ yêu thương, anh em hòa thuận, mọi việc suôn sẻ và có trật tự. Quan trọng hơn, anh còn có được tình yêu cả đời. Em biết anh lo lắng điều gì không? Thương Lục nhìn vào mắt anh. Em biết, là gì? Mọi thứ đều quá tốt. Tốt đến mức không thể lý giải. Tốt đến mức khiến anh nghi ngờ. Lo lắng, suy nghĩ đó là cái bẫy của số phận. Thực ra đằng sau đó còn có những gian khổ khác đang chờ đợi anh. Loại hạnh phúc này quá tốt. Đến mức khiến anh, một người vốn dĩ sống trong sự nuông chiều, nhìn mọi thứ đều cảm thấy là điều hiển nhiên. Bình thản với tất cả sự chăm sóc từ trời ban cho cũng bắt đầu nghi ngờ. Nghi ngờ số phận đang âm thầm đánh dấu giá cả, âm thầm thiết lập một âm mưu hay một cuộc giao dịch. Nếu có thể đàm phán với số phận thì anh sẽ nói: "Hãy dừng lại, cho tôi giữ lại loại hạnh phúc này." Thương Thiệu lắng nghe từng chữ, cảm giác như mỗi từ đều gõ vào trái tim anh. Thương Lục nở nụ cười. Em nói đúng không? Đúng, Thương Thiệu cười châm biếm. Ngay cả em cũng có thể nhìn thấu anh. Lời này, Thương Lục nghiêng mặt, châm điếu thuốc đầu tiên của tối nay. Không phải em nhìn thấu anh mà là đêm trước khi em cầu hôn Kha Dụ. Em cũng có cảm giác như anh. Anh ấy suy nghĩ một chút rồi nói. Nhưng vẫn có sự khác biệt. Lúc đó em cảm thấy lo lắng. Hỏi Minh Bảo liệu ngày mai anh ấy có đồng ý lời cầu hôn không? Bởi vì dù anh ấy đã yêu em như vậy nhưng vẫn rời đi không ngoảnh lại. Minh Bảo nói gì? Thương Lục kẹp thuốc, nghiêng mặt. Anh thật sự mong đợi câu trả lời từ Minh Bảo sao? Thương Thiệu nói với giọng nhạt. Đừng nói nhảm. Thương Lục cười, truyền đạt lời của Minh Bảo cho anh trai. B nói, nếu ngay cả em cũng nghi ngờ vậy, còn ai có thể chứng minh tình yêu của Kha Dụ? Thương Thiệu ngẩn người, ánh mắt trở nên mềm mại. Trí não của em ấy cũng không phải vô dụng. Thương Lục, này, hai anh em đứng một lúc dưới ánh đêm, hút xong điếu thuốc rồi quay về. Trên đường về, Thương Lục bất ngờ hỏi. Đêm trước của anh và của em có sự tương đồng nào đó? Là gen của Thương Cảnh Nghiệp à? Giọng nói chứa đựng sự châm biếm. Có thể, thành thật mà nói, em cũng hơi lo lắng. Thương Lục nói, tay đặt lên ngực, theo sự tự đánh giá. Trái tim anh ấy bắt đầu đập nhanh hơn. Thương Thiệu liếc anh ấy một cái. Em lo lắng điều gì? Kha Dụ và em đều là phù rể. Đây là lần đầu tiên em mặc lễ phục đứng trên sân khấu cưới. Thương Thiệu, đây là đám cưới của anh. Cho em đứng một chút. Anh đừng có nhỏ mọn. Khi về đến tầng dưới, Thương Thiệu có thời gian kiểm tra điện thoại. Mở WeChat, một loạt tin nhắn đắc chí. Leo, nghe nói anh rất lo lắng. Minh Khâm, Minh Trác, Minh Bảo, Kha Dụ, Đình Văn, không thiếu một ai. Anh nhếch môi, cười lạnh một tiếng, khi ánh mắt từ điện thoại rơi lên, khuôn mặt đã trở nên vô cảm, định lập một nhóm không vui vẻ à, Thương Lục, trong nhóm leo sập nhà. Hàng loạt chú ý, Minh Bảo, em vừa mới cười nhạo anh trai một cách dữ dội, Minh Trác, chị cũng vừa mới cười nhạo anh trai, Minh Khâm, chị vừa mới cười nhạo anh trai, Minh Bảo. Em vừa mới cười nhạo anh họ. Trích lời Đình Văn, Kha Dụ, xin gửi lời chia buồn. Minh Bảo, ủa, anh ấy có biết chúng ta đang nói xấu anh ấy không? Thương Thiệu cuộn vài trang rồi vào phần cài đặt. Sau vài giây, nhóm nhận được thông báo. Thương Lục mời Leo tham gia trò chuyện nhóm. Tất cả mọi người, sau vài giây, Leo đã đổi tên nhóm thành Thương Thiệu ứng ẩn hạnh phúc trọn đời. Sau khi đổi tên nhóm, Leo rời khỏi nhóm. Minh Bảo, người này, đêm nay Cambridge im lặng. Minh Trác, nên như vậy, bị cun ngầu quá rồi. Minh Khâm, Thương Lục, chị hai, khuyên chị nên kịp thời điều chỉnh thẩm mỹ để có được cuộc sống hạnh phúc. Khi ngủ với sự kỳ vọng lớn lao, dù có ngủ muộn đến đâu thì vào sáng hôm sau cũng có thể tự nhiên thức dậy nhẹ nhàng. Dù chỉ ngủ được 5-6 tiếng, nhưng ngay khi thức dậy, trái tim đã cảm thấy rung động vì hạnh phúc sắp đến. Ứng Ẩn đi ra ban công, tựa vào lan can, hít thở sâu 5 phút. Sau đó, Chử An Ni và các trợ lý của cô đúng giờ bấm chuông. Cùng lúc đó, đội quay phim cũng đến. Hôm nay thực sự là một ngày đẹp. Chử An Ni bước vào, mỉm cười nói, ngày cưới, nhưng ngày cưới thực sự cũng giống như chiến đấu. Mọi thứ đều rất gấp gáp, từ đón dâu, dâng trà cho cha mẹ hai bên, cho đến việc đổi lời hứa đều phải theo giờ tốt. May mắn thay, đội ngũ của Chử An Ni là những người có kinh nghiệm dày dặn trong ngành thời trang. Trang điểm và tạo hình đã được luyện tập hàng chục lần. Làm việc rất chuyên nghiệp và có tổ chức. Một đội trang điểm khác làm việc cho nhóm phù dâu, Minh Bảo, Đình Văn và Tuấn Nghi. Ba cô gái đều mặc những chiếc váy dạ hội hốt cơ chua với chất liệu satin mờ, rất thanh lịch và tinh tế. Để che giấu vết bỏng trên vai phải của Tuấn Nghi, thương hiệu đặc biệt đã sửa đổi váy của cô ấy thành kiểu vai lệch và còn khen vai của cô ấy thật đẹp. Đây là lần đầu tiên Tuấn Nghi mặc váy đẹp. Cô ấy rất nghiêm túc về kiểu dáng. Khi nhìn vào gương thì rất ngượng ngùng mà không dám nhìn chính mình. Đình Văn đã giúp cô ấy quen với gương trong 10 phút. Nói chắc chắn, bình thường cô cũng đẹp như vậy. Chỉ cần làm quen với chính mình là được. Đoàn đón dâu của chú rể đến. Theo thông lệ, cần chặn lại một chút. Đình Văn là người đầu tiên. Đình Văn không dám trêu Thương Thiệu. Nói, yêu cầu hai phù rể thể hiện cách chú rể hôn cô dâu. Vừa dứt lời, mọi người bắt đầu gieo hò. Thương Thiệu vẫn im lặng, Minh Khâm, Minh Trác, Minh Bảo, đồng loạt giơ tay vỗ vào trán. Đình Văn, Minh Bảo ra sức ra hiệu, câu hỏi của chị quá đơn giản, Tina, chị quả là người dễ bị lừa. Đình Văn, hả, cô ấy hoàn toàn không biết mối quan hệ của Thương Lục và Kha Du. Cô ấy nghĩ họ chỉ là bạn tốt, đối tác trong việc làm phim. Mạnh Bạc Hoàn cũng nói, câu này quá dễ, tôi có thể định tự mình xung phong chuyển sang Thương Lục thì đã bị tay lớn của anh ấy gạt sang bên. Trước mắt mọi người, khi Thương Lục chuẩn bị hôn Kha Dụ, Đình Văn đột nhiên hiểu ra. Khoan đã, em đổi câu hỏi. Ba chị em Thương đồng loạt hít thở sâu và đặt tay lên ngực. Đình Văn bị xáo trộn, cuối cùng bị Thương Lục hứa hẹn một bộ phim kế tiếp để kết thúc. Tuấn Nghi là người thứ hai, Mạnh Bạc Hoàn còn trêu đùa cô bé. Các cô gái này thật sự chưa thấy cảnh này, đẹp quá. Nhìn là thấy mềm lòng, cúi người, đôi mắt đào hoa mỉm cười nhìn cô ấy. Em thấy đúng không? Tuấn Nghi chưa bao giờ trải qua cảnh tượng này. Mặc dù trong lòng rất cứng rắn và lạnh lùng để trở thành người hạ gục nhưng mặt và tai đỏ rực. Nhưng vẫn chưa đủ. Thương Lục cũng cúi xuống, nhìn cô, em gái Tuấn Nghi, chị gái của em đang sốt ruột ở bên trong, em chỉ cần làm cho có lệ, đừng làm trễ giờ chị ấy cưới chồng. Tuấn Nghi, một anh chàng đẹp trai tiến lên một bước. Kha Dụ cuối cùng lên sân khấu, nhẹ nhàng hơn hai người trước. Tuấn Nghi, hôm nay em thật xinh đẹp, cho phép anh vào trong. Anh sẽ bảo Ứng Ẩn ném bó hoa cho em, được không? Tuấn Nghi cảm thấy choáng váng, gần như sắp bay lên như bong bóng. Minh Bảo tức giận la lên, em đã nghe thấy rồi. Anh Đào, bó hoa là của em. Tuấn Nghi bị tiếng hét của cô làm tỉnh táo, đưa ra một câu hỏi mà cô cho là rất đơn giản. Vậy hãy cử một người làm 100 cái hít đất đi. Cô chỉ tay, anh làm đi. Mạnh Bạc Hoàn, please, tối qua anh ấy còn không nghỉ ngơi. Tuấn Nghi không giữ lời, nghiêng mặt, hỏi thẳng, anh không làm được sao? Vậy đổi sang Thương Lục. Mạnh Bạc Hoàn còn có phần tự tin, ngay lập tức thực hiện để chứng minh mình. Làm được, âm thanh đếm số ngày càng chậm lại vì Mạnh Bạc Hoàn càng ngày càng khó khăn. Các cô gái đều cười đến mức phát điên. Anh ấy còn kiên trì đến 100 cái, sau đó lăn ra ngồi. thở dốc chờ đợi phù dâu thứ ba đưa ra câu hỏi. Minh Bảo như chú thỏ trắng tràn đầy tự hào. Cô vừa mới bước một bước thì thấy anh trai mình từ trong túi áo lễ phục lấy ra một tấm séc. Đã ký tên nhưng chưa điền số. Minh Bảo nhận lấy séc, cúi chào và nói một hơi. Chúc anh trai, chúc mừng hôn nhân, Mạnh Bạc Hoàn, mẹ kiếp. Hóa ra người cuối cùng bị thương lại là anh ta. Trong tiếng hoan hô và tiếng máy quay không ngừng, Thương Thiệu cuối cùng đã bước vào căn phòng. Khi bước vào, bước chân anh dừng lại một giây, nghe thấy một âm thanh từ sâu trong lòng. Âm thanh đó nói, Thương Thiệu, có người yêu mày. Ứng Ẩn mặc áo dài rồng phượng ngồi ngay ngắn trên giường, hai tay chồng lên trước bụng. Cô đã nghe thấy những tiếng ồn ào từ lâu, nhịp tim như một đường cong leo núi. Vào lúc này đã đạt đến đỉnh điểm. Cô ngẩng lên nhìn Thương Thiệu, khuôn mặt và cổ trắng như sứ đã đỏ ửng. Trời ơi, mặc dù đã bí mật kết hôn ở phòng đăng ký kết hôn, nhưng tại sao cô vẫn lo lắng như thể sắp chết vì thiếu không khí thế này? Tiếng hoan hô lắng xuống một lúc, vì mọi người đều chìm đắm trong ánh mắt của họ khi nhìn nhau. Lần đầu tiên Thương Thiệu thấy Ứng Ẩn mặc lễ phục truyền thống. Thật đẹp, trang điểm tinh tế, kiểu tóc truyền thống, phụ kiện lấp lánh ánh sáng ban mai của Hồng Kông. Anh quỳ một chân trên mép giường, hai tay chống lên chăn trắng mềm mại, mũi gần như chạm vào Ứng Ẩn, gần như dán lên, hình như cũng không khó lắm. Giọng anh trầm và có chút ý cười. Ứng Ẩn cúi mắt, nhẹ nhàng lẩm bẩm, trong ba người thì hai người là em gái của anh, vốn không thể trông mong. Ánh mắt Thương Thiệu không thể rời khỏi mặt cô, nhìn cô rất lâu, nghiêng mặt, tự nhiên muốn hôn cô. Xung quanh vang lên tiếng, này này này, Thương Thiệu, sao vậy, tìm giày, Đình Văn là người có chí lớn, nhất định phải tìm giày thì mới có thể hôn cô dâu. Ba phù rể đều chăm chú tìm kiếm trong phòng nhưng Thương Thiệu chỉ mím môi cười khẽ, vẫn quỳ một chân, cúi người trước Ứng Ẩn. Trong tủ quần áo à? Ứng Ẩn lắc đầu, em sẽ không nói cho anh biết. Trong phòng tắm, anh thì thầm từ đầu đến cuối. Ứng Ẩn tiếp tục lắc đầu, kiên quyết giữ phòng tuyến của mình. Không đúng, dưới gối, đây là một chiêu trò quen thuộc. Ứng Ẩn mím môi cười một chút vẫn lắc đầu. Anh có thể xem thử. Thương Thiệu quan sát biểu cảm của cô, rất sống động, hoàn toàn bán đứng cô. Anh mím môi, ở phía sau em, dưới váy, anh rất lén lút, ánh mắt không chút nhân nhượng khiến Ứng Ẩn không thể nói dối. Ứng Ẩn cảm thấy mình đã cố gắng rất nhiều để diễn xuất, nhưng vẫn lắc đầu, hoàn toàn không thể lừa dối Thương Thiệu. Thương Thiệu cười, ánh mắt không rời khỏi cô, đưa tay tìm kiếm ở phía sau cô. Ứng Ẩn cứng người, váy của cô như những cánh hoa đỏ chồng lên nhau, với hoa văn rồng phượng thêu bằng chỉ vàng rất sống động. Dưới lớp váy có một đôi giày cao gót đỏ bị đè ở dưới. Khi mọi người vẫn đang tìm kiếm, Thương Thiệu đã lấy ra đôi giày cao gót thanh mảnh của phụ nữ. Anh cuối cùng không cần phải chịu đựng nữa, một tay nâng lên, tay còn lại đã ôm chặt eo Ứng Ẩn, dùng sức hôn cô. Cách chương.